Tổng tài vô lại yêu chiều bà xã. Chương 5, trăng mật ở Maldives. Góc truyện audio.com. Ăn nhanh lên rồi đi thay đồ. Đi đâu? Trăng mật, khụ khụ. Hạ Tuyết đang uống sữa thì nghe anh nói câu trăng mật. Gì chứ, chỉ là hôn nhân danh nghĩa thôi mà. Đi trăng mật, cô không tin hỏi lại lần nữa. Ở đâu? Cô tò mò thật, đã lâu không đi du lịch rồi. Tới rồi biết nói xong hắn liền đứng dậy. Cô nghe vậy lại càng tò mò. Bỏ dĩa xuống chạy tới bên cạnh hắn liền muốn biết nơi mình sắp tới. Máy bay tư nhân của anh đáp xuống bờ biển Maldives vào lúc 4 giờ chiều. Họ cùng nhau hưởng tuần trăng mật như bao cặp đôi khác, nhưng cái cách biệt bọn họ ra chính là chữ ngượng ngùng của cô làm anh đôi chút khó xử, vì đã là vợ chồng gần nửa tháng mà vẫn ngượng thật là bó tay. Sau 16 ngày chơi ở Maldives, ngày mai bọn họ phải trở về Los Angeles. Đàm Nhất Thiên biết cô vẫn chơi chưa đủ nhưng công việc của anh chỉ cho phép từng đấy thời gian. Không sao, về sau có thời gian lại đưa cô đi chơi những chỗ khác mà lúc đấy không phải là hai người mà là ba người. Buổi chiều anh cùng cô đi trên bãi cắt hóng gió theo yêu cầu của cô. Nhất Thiên, anh xem ở đây có một lâu đài cắt này. Hạ Tuyết chạy qua chỗ có lâu đài ngồi sụp xuống. Có gì đáng xem đâu chứ. Chút nữa sóng đánh vào cũng đổ hết thôi. Nhất Thiên vừa đi tới chỗ cô vừa nói. Liếc anh một chút rồi lấy cắt đắp lại những chỗ bị nứt của lâu đài. Nhất Thiên, anh nghĩ xem nên để cửa lâu đài ở chỗ nào. Suy nghĩ một lúc nhưng không biết đặt ở chỗ nào liền lên tiếng hỏi anh. Chỗ này, anh ngồi xuống cạnh cô rồi chỉ đại. Không được sẽ rất xấu. Hạ Tuyết không đồng ý với ý kiến của anh. Vậy em muốn hoàng tử đi vào chuồng chó để tới hôn công chúa sao? Có mà, hoàng tử nhà anh mới chui vào chuồng chó ấy. Ha ha ha, nói xong liền cầm lấy nắm cắt ném thẳng vào áo sơ mi anh. Đi với anh cũng đã một thời gian, cô để ý anh cũng rất quan tâm cô và rất rất ưa sạch sẽ. Em, anh tức giận không nói thành lời. Hạ Tuyết chọc giận anh thành công liền làm mặt quỷ rồi chạy đi. Anh chạy theo cô, một trai một gái chạy loạn trên bờ biển trong khung cảnh hoàng hôn vô cùng lãng mạn. Về tới khách sạn thì trời đã tối, cô và anh đi tắm xong thì liền chìm vào giấc ngủ đẹp đẽ. Cách chương.